bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trưa, các khách mời lần lượt đến nhà hàng tổng hợp duy nhất trong công viên giải trí. Một người đàn ông ăn mặc như quản lý đứng đợi bên ngoài, hơi cúi người nói. Chào mừng quý khách, nhà hàng chúng tôi có 2 tầng, xin vui lòng cho kiểm tra điểm số trước. Ngô Bạch Đường đưa thẻ điểm lên, sau một lúc người quản lý ra hiệu bằng tay. Ba vị, mời lên lầu. Thẩm Mính vô tình nghe thấy một chút phía trước. Các cậu có bao nhiêu điểm? Ngô Bạch Đường khẽ lắc đầu. Không rõ, chắc là chưa đến 200. Thẩm Mính giơ ngón tay cái lên. Ông vua cầy cuốc, tôi tính kỹ rồi. Điểm của Đường Đường gần đúng là 182. Thật là vua cầy cuốc. Ha ha, Đường Đường của tôi im lặng phát tài. Sao có thể dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, vô tội nhất để nói ra những lời chấn động lòng người như vậy? Cười, rất thích một câu nói của khách mời đi LCBC, đoạt ít, Ngô Bạch Đường cười nhẹ, khiêm tốn nói. Chúng tôi có điểm ban đầu cao, coi như hưởng lợi từ lần trước. Sau khi ăn xong, mọi người có 3 giờ nghỉ trưa, chương trình phát sóng trực tiếp cũng sẽ tạm dừng. Trở về khách sạn Vân Điền, Vãn Tương gọi các khách mời tập trung tại phòng hội nghị, công bố lịch trình buổi chiều. Chắc hẳn mọi người đã nghe nói, xét đến lịch trình và nhiều yếu tố khác, lần này chúng ta sẽ quay nội dung của tập 2 và tập 3 gộp lại. Chu Mục bế cô con gái đang buồn ngủ, giơ tay hỏi. Chủ đề của tập tiếp theo là gì? Là đêm kỳ diệu ở Thủy Cung, nghĩa là ngày mai chúng ta có thể cắm trại qua đêm tại Thủy Cung lớn nhất Hạc Giang, cho thú biển ăn, xem biểu diễn và nhiều hoạt động khác. Vãn Tương mỉm cười nói, nhưng vé vào cửa Thủy Cung rất đắt, kinh phí của chương trình có hạn, cần sự giúp đỡ của các vị phụ huynh và các em nhỏ. Thẩm Mính đập bàn một cái, đứng dậy bước ra ngoài. Thế thì không quay nữa. Giản Nhiên theo sát phía sau, thêm dầu vào lửa. Không quay nữa, Vãn Tương mắng đùa, bảo vệ đâu, nhốt hai người này ra ngoài, bỏ bớt một số người dư thừa. Kinh phí của chúng ta là vừa đủ, hoạt động buổi chiều hủy bỏ, mọi người ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Giản Nhiên lướt nhanh quay lại chỗ ngồi. Tôi nhớ ra hợp đồng ký trước đây có ghi rằng trong quá trình quay chương trình cấm tự ý rời khỏi, vẫn nên tuân thủ thì tốt hơn. Thẩm Mính phụ họa, đúng vậy, Vãn Tương hừ một tiếng, vẻ mặt đã nhìn thấu tất cả. Trước hết cho tôi hỏi, trong số các bậc phụ huynh, ai là người gan dạ nhất? Giản Nhiên liếc nhìn Ngô Bạch Đường, giành nói trước. Tất nhiên là tôi, nhìn Ngô Bạch Đường có vẻ văn vẻ, nấu ăn thì bị cá bắt nạt, thời cấp 3 luôn là học sinh ngoan ngoãn nhất. Chơi game thì chơi hỗ trợ, chắc chắn gan dạ cũng chẳng lớn. À, cái gì đây? Ha ha ha ha ha ha, tôi đã bắt đầu cười từ trước rồi. Rất thích một câu nói của khán giả đi LCBC. À, Vãn Tương cười đầy ẩn ý. Vậy buổi chiều chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm. Các em nhỏ sẽ theo danh sách mua sắm những vật dụng cần thiết cho buổi cắm trại ngày mai. Còn các phụ huynh sẽ giúp một phòng thoát hiểm mới mở trại thử nghiệm, kiếm thêm kinh phí. 2 giờ chiều. Ngô Bạch Đường nhận được thông báo, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ngồi vào xe do chương trình chuẩn bị sẵn để đến phòng thoát hiểm. Đi cùng cậu còn có Chu Mục, Lâm Ngôn Hâm, Tô Thường An và Triệu Nguyệt. 5 người hóa trang thành ma quỷ trên xe, khuôn mặt được tô trắng hơn tường, vết thương trên miệng hoặc mắt trông thật đến mức khó phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mục nhìn vào gương, cười khùng khục, đúng là đạo diễn biết chơi, gan dạ thì vượt qua thử thách. Nhát gan thì làm NPC, các anh chị em, đây là cơ hội để phục thù. Triệu Nguyệt mím môi cười trộm, nhìn biểu hiện cũng có phần hứng thú. Thường An có tâm sự à? Ngô Bạch Đường hỏi. Không có, Tô Thường An ngại ngùng cười. Tôi chỉ đang nghĩ, lần đầu tiên các con tự ra ngoài, thật sự làm người ta lo lắng. Ngô Bạch Đường vỗ vai cậu ta, an ủi. Đó cũng là chuyện bình thường, không có gì phải ngại. Tôi nghe nói trước khi xuất phát, chương trình sẽ phát vòng định vị, còn có người quay phim đi cùng, khá an toàn. Ừ, Tô Thường An gật đầu mạnh, nụ cười chân thật hơn nhiều. Chiếc xe nhanh chóng đến điểm đỗ gần phòng thoát hiểm, 5 người đeo tóc giả, mặc đồng phục học sinh cao trông dính máu. Từ lúc xuống xe, nửa sau buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Ôi trời ơi, Vãn Tương, anh có biết 2 tiếng này tôi đã trải qua như thế nào không? Trang điểm này thật xuất sắc. Vừa mới xuất hiện đã làm tôi giật mình. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt, Đường Đường và Thường An trẻ trung, mặc đồng phục không hề có cảm giác không hợp, anh Chu giống như giáo viên chủ nhiệm ẩn mình trong đám học sinh để kiểm tra. Không phải, mọi người theo chủ của phòng thoát hiểm vào phòng điều khiển tổng. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về kịch bản thì dưới sự hướng dẫn của các NPC khác, họ đã làm quen với bố trí, lối đi bí mật và tuyến đường hành động của phòng thoát hiểm. Toàn bộ phòng thoát hiểm chiếm diện tích không nhỏ, sau khi đi hai vòng thì vào giữa giờ nghỉ, Chu Mục bất ngờ đề xuất cá cược. Mọi người nói xem, lát nữa người ở lại khách sạn có gọi điện cho chúng ta không? Người khác thì tôi không dám chắc, nhưng cậu Giản chắc chắn là người đầu tiên. Ngô Bạch Đường khẽ mỉm cười, không nói là ủng hộ hay phản đối, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Chưa từng thấy cặp đôi giả nào mà lúc nào cũng dính nhau như vậy, nếu có mở cuộc cá cược, cậu cũng sẽ lén bỏ phiếu cho bên phản đối. Ha ha ha, nhìn biểu cảm của Đường Đường kia, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. JPG, tôi cũng đồng ý, đôi tình nhân này thật không thể rời nhau một phút, gì, tôi còn tò mò lát nữa sếp Tiểu Giản có thể tìm thấy vợ trong số các NPC không, chiều 3 giờ, Giản Nhiên đang ngủ thì bị Giản Minh Hy đánh thức. Chú ơi, dậy đi, điện thoại kêu rồi. Chú út, không thấy chú ngủ đâu hết, Giản Nhiên mắt nhắm mắt mờ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, giọng vẫn còn khàn khi mới tỉnh, thử gọi. Ngô Bạch Đường. Giản Minh Hy cũng gọi theo, chú Ngu, không có hồi âm, Giản Nhiên vừa kiểm tra kỹ căn phòng vừa gọi điện cho Ngô Bạch Đường, vừa nghe tiếng tút tút trong máy, tự lẩm bẩm, cả áo khoác lẫn điện thoại cũng không thấy đâu, đi đâu rồi? Sao không nghe máy vậy? Hắn lập tức gọi cho đạo diễn, không ngờ lại có người không xem tin nhắn, không trả lời điện thoại. Vạn Tương muốn phàn nàn lắm, nhưng im lặng mất 5 giây rồi mới mở lời. Bạch Đường và mấy vị khách mời khác đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Bây giờ mời cậu và Minh Hy nhanh chóng tập trung ở sảnh tầng 1. Sau đó, các bạn nhỏ bắt đầu đi mua sắm. Ba người lớn còn lại lên xe đến phòng thoát hiểm. Trên đường, Vạn Tương giải thích lại nhiệm vụ trò chơi. Lát nữa các bạn sẽ đến một cửa hàng cần ba người trải nghiệm phòng thoát hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vé và cửa hoàn toàn miễn phí, nhưng sau khi thành công thoát ra, các bạn cần đánh giá đơn giản về mức độ kinh dị, độ khó giải mã hoặc những điểm cần cải thiện của phòng thoát hiểm. Đây cũng là lý do tôi hỏi, ai gan dạ nhất, tiêu rồi, lên nhầm thuyền cướp rồi. Thẩm Mính lẩm bẩm, đạo diễn, bây giờ rút lui còn kịp không? Vạn Tương cười hí hửng, không kịp nữa rồi, chết tâm đi. Giản Nhiên lần này không nói gì, Thẩm Mính thấy thế bèn ghé sát hỏi nhỏ. Cậu Giản, cậu có lo không? Giản Nhiên liếc Vạn Tương một cái, cười lạnh, chỉ là phòng thoát hiểm thôi, có mấy trò vặt vãnh, có gì mà phải sợ. Đúng vậy, Thẩm Mính gật đầu, tin tưởng hoàn toàn. Giản Nhiên không biểu cảm nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài, không biểu cảm xuống xe, không biểu cảm đeo mặt nạ che mắt rồi đặt tay lên vai người đi trước để vào phòng thoát hiểm, nghe giọng nữ trên loa kể câu chuyện. Nội dung chính là, 20 năm trước, có một kẻ giết người hàng loạt cầm dao dài vào trường học, chém chết 21 học sinh. Từ đó khu trường cũ bỏ hoang luôn bị ma ám, thỉnh thoảng người đi ngang qua sẽ thấy đèn sáng trong một lớp học nào đó, đôi khi cư dân gần đó nghe thấy tiếng khóc thút thít vào ban đêm. Bất đắc dĩ, thị trường phải bỏ ra số tiền lớn mời đạo sĩ đến trấn áp ma quỷ. Giản Nhiên và hai người nữa chính là đệ tử yêu thích của đạo sĩ Lý, được mang đi ra ngoài gặp thế giới. Kết thúc phát thanh, một hành lang tối om xuất hiện một đạo sĩ già mặc áo bát quái, râu dài. Mặt giận dữ bước tới. Các người lại trốn đi đâu rồi, để ta đợi mãi. Thẩm Mính đáp lại, hì hì sư phụ bớt giận, tuy chúng con đi hơi chậm một chút, nhưng nhận được tin là đến ngay. Nơi này âm u đáng sợ, người gọi chúng con tới đây làm gì à? Đạo sĩ Lý vung tay áo. Tự nhiên là trừ ma, bảo vệ bình an một phương. Ông ta nhìn ba đệ tử, dặn dò, nhưng các con đạo hạnh còn nông cạn, chỉ giúp việc là được. Gặp ma quỷ đừng có liều mạng. Biện Úc hỏi, sư phụ, nếu chúng con thật sự bị ma đuổi theo thì làm sao ạ? Đừng lo, đừng lo. Đạo sĩ Lý rung rung tay áo, lấy ra ba chiếc vòng tay. Đây là chuỗi hạt trừ tà, nếu có ma quỷ xuất hiện gần đó sẽ phát sáng cảnh báo. Lúc đó các con nín thở, dựa vào tường đứng yên, niệm ba lần. Không nhìn thấy tôi, đợi ma quỷ biến mất là xong. Giản Nhiên xen vào, câu thần chú này đơn giản thật. Đạo sĩ Lý không đáp lời, tự mình tiếp tục diễn. Được rồi, bây giờ đi theo ta. Trên lầu ma khí nặng, đừng đi lạc. Keng, đạo sĩ Lý rung chuông, đi trước dẫn đường, Giản Nhiên bước nhanh theo sau, lòng hơi an tâm. Biện Úc khá láu cá, mặt dày chen vào giữa, Thẩm Minh đi cuối hàng. Hành lang tối đen như mực, mắt người quen với bóng tối cũng chỉ thấy được những đường nét mờ mờ. Giản Nhiên nhìn xuống đất, bước đi cẩn thận, sợ có gì bất ngờ nhảy ra, không hay biết đã cách xa đạo sĩ Lý. Khi lên đến tầng 2, đầu của đạo sĩ đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Giờ thì Giản Nhiên thành người đi đầu, trong lòng hắn liên tục chửi thề, đệt mẹ, cùng với, cứu cứu, vẻ mặt càng lúc càng căng, cố gắng dùng mặt lạnh để dọa NPC có thể xuất hiện, cẩn thận gọi. Sư phụ, ngài còn ở đó không? Quay lại đón chúng con với. Khán giả cười nghiêng ngả, đồng loạt nhắc lại câu nói của Giản Nhiên mấy phút trước. Chỉ là phong thoát hiểm thôi, có mấy trò vặt vãnh, có gì mà phải sợ. Khinh bỉ, tôi không thể chờ được nữa, đường đường đâu rồi, tôi muốn xem đôi tình nhân này tương ái tương sát. Gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thị giác biến mất, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Trong lòng Biện Úc sợ hãi, luôn cảm thấy có cái gì đó thổi khí lạnh vào mắt cá chân mình, không xa có tiếng động sột soạt, không kìm được oán giận. Lên lầu mà lề mề, bây giờ thì lạc đường rồi hả? Nhát gan thì nhát gan, nhưng miệng thì không thể thua, Giản Nhiên cười khẩy. Nói mà không làm thì có ích gì, nếu giỏi thì lên đi. Nói xong liền đổi sang đứng sau Biện Úc. Biện Úc, khốn nạn, xem như cậu giỏi. Thẩm Minh cuối cùng hiểu rõ gan dạ của hai người này, đành phải làm lá chắn, lớn tiếng gọi. Sư phụ, ngài đi đâu rồi? Phía trước mơ hồ nghe thấy tiếng đạo sĩ Lý. Ta nhớ tầng 2 có nguồn điện dự phòng, phải tìm cách kết nối. Đèn hành lang bỗng chớp nháy dữ dội, kèm theo một tiếng thét, giọng đạo sĩ Lý im bặt. Ai, ai ở đó? Thẩm Minh kêu lên, vòng tay phát ra ánh sáng yếu ớt, báo hiệu nguy hiểm sắp tới. Anh ta chỉ vào bóng hình đỏ máu vừa xuất hiện không xa, lớn tiếng cảnh báo. Chúng tôi là truyền nhân đời thứ 210 của phái Mao Sơn, ai cũng có tuyệt kỹ, tôi cảnh báo anh đừng lại gần. Cái gì vậy trời? Biện Úc vừa lùi lại vừa đẩy mạnh Giản Nhiên về phía trước. Giản Nhiên trong lòng chửi rủa người này không ngừng, tay phải bám chặt vào lan can, đẩy một cái, trượt xuống. Nếu bỏ qua việc hắn nhắm chặt mắt, tư thế vẫn rất đẹp. NPC tóc tai bù xù chính là Triệu Nguyệt, lần đầu xuất hiện nên cô còn hơi ngượng, không dám hét lớn dọa người. Vạn Tương biết khán giả thích xem gì nhất, ở trong phòng điều khiển chỉ huy quả quyết ra lệnh. Số 2 xuất phát, khuôn mặt Ngô Bạch Đường đầy máu từ cửa sổ của lớp học bên cạnh nhảy ra, cây đao dài cọ sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Thẩm Minh dán chặt người vào tường, không quên nhắc nhở hai đồng đội. Mau dán vào tường, niệm câu chú, Ngô Bạch Đường lượn một vòng trước mặt hai người, cố ý hít hít mũi một cách cường điệu, giọng nói lơ lơ. Lạ nhỉ, rõ ràng ta ngửi thấy mùi người sống. Cậu kéo lê cây đao xuống lầu, chậm rãi đi đến trước mặt Giản Nhiên. Trốn đâu rồi? Nói thật, lúc này Ngô Bạch Đường cảm thấy có chút phức tạp, cậu không ngờ Giản Nhiên thực sự sẽ gọi điện cho cậu, thậm chí là gọi hai cuộc. Nhưng dù cảm xúc phức tạp đến đâu, cậu cũng không có ý định nương tay với Giản Nhiên. Giản Nhiên nhận thấy có người đi qua lại trước mặt mình, cẩn thận đưa chân phải ra thử, vô tình đá trúng vũ khí của đối phương. Nhân vật NPC không có phản ứng, hắn bèn mạnh dạn mở một mắt. Nhân vật NPC này trông có vẻ quen thuộc, hình như cao bằng Ngô Bạch Đường. Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, nhân vật NPC đầy máu đó dường như phát hiện ra sự hiện diện của con người, hét lên một tiếng và lao về phía hắn. Chết tiệt, Giản Nhiên lập tức dán vào tường nhắm mắt, niệm câu chú. Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi. Ngô Bạch Đường dừng lại ở khoảng cách một bước, cố ý nhìn chăm chú thêm 2 giây, rồi kéo lê cây đao đi tiếp. Gợi ý, người xem có thể thở bình thường. Cứu với, vừa rồi góc quay cận mặt thực sự làm tôi sợ chết khiếp. Ánh mắt của Đường Đường, đúng kiểu của những kẻ bi ba n thái. Khóc lóc, he he, đã xuất hiện, Đường Đường xấu xa. Thật sự, hôm nay đường vừa ngọt vừa cay, còn có chút đen tối. Cố ý để xếp Tiểu Giản buông lòng cảnh giác, rồi bất ngờ hù dọa ha ha ha ha. Tôi thật sự đau lòng, đội thúc đầu đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nếu xếp Tiểu Giản dũng cảm hơn chút nữa, có khi đã hôn nhau rồi. Cách chương.